Bất Hủ Thần Vương, chương 907, 907, Đa Bảo Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghe thấy Tiểu Bạch cái này âm thanh hô to, Nhâm Thương Khung lập tức ngồi vào chỗ của mình, vận chuyển lên Bất Hủ Đế khí, đem xông tới mặt mặt trời hỏa tinh kể hết dẫn đạo đến trong cơ thể, tiến hành luyện hóa. Tinh thuần mặt trời hỏa tinh là căn nguyên nhất thái dương lực. Dùng tiến rồi trong máu, sau cùng Bất Hủ Đế khí hỗ trợ lẫn nhau, có thể lại để cho Cửu Dương Đại Thủ Ấn phát huy ra lớn hơn công hiệu. Chờ đến đem mặt trời này hỏa tinh kể hết sau khi luyện hóa, Nhâm Thương Khung thật dài địa thở ra một hơi, trong cặp mắt mang theo rạng rỡ quang mang, hô hấp trung đô có một cổ cuồng bạo khí tức tại tàn sát bừa bãi. Mặt trời này hỏa tinh uy lực quả nhiên thần kỳ, Nhâm Thương Khung cảm giác được công lực của mình lại có vài phần tinh tiến. Sáp nhập vào mặt trời hỏa tinh sau đó, Cửu Dương Đại Thủ Ấn mới có thể phát huy ra lớn hơn công hiệu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thu nạp hết mặt trời hỏa tinh sau đó, hắn mời đến Tiểu Bạch tiếp tục lên đường. Mà đúng lúc này, trong vũ trụ truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, phảng phất đem vô số tinh cầu đều làm vỡ nát bình thường đáng sợ tiếng vang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Ta cảm nhận được cường giả khí tức. Có phải hay không là chúng ta ngộ nhập địa bàn của bọn hắn? Nhâm Thương Khung nhướng mày, cái này âm thanh gào thét phảng phất trực tiếp đụng vào trong thức hải, chuyên trúc cường giả khí tức cường hoành vô cùng, tựa hồ có đại nhân vật nào sắp ra đời bình thường làm cho người ta không thể không đề phòng. Tiểu Bạch cân nhắc liên tục nói, nên không biết, nơi này là tinh không cổ lộ, chỉ cần có thực lực, bất luận kẻ nào đều có thể qua lại. Những cường giả kia mặc dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào đem con đường này hóa là thế lực của mình, nếu không cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Đế Hào tiền bối đã từng liên hợp vài vị thần vương nhất cùng tiêu diệt qua tinh không đạo phỉ, tin tưởng không người nào dám làm như vậy. Nghe nói Tiểu Bạch nói như vậy, Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm đã có loại thập phần dự cảm bất tường, phảng phất có được cái gì đáng sợ nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Giống, rít lên một tiếng. Trực tiếp đem mấy viên ít hơn điểm ánh sao cầu cho chân vỡ, giống như là đột ngột xuất hiện ở bên tai tựa như vang lên. Nhâm Thương Khung toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cả người nhịn không được hướng về sau liên tục lui vào bước. Bất quá, cái này gào thét thanh âm của nhưng lại để cho Nhâm Thương Khung trong nội tâm lục bộp một tiếng, lộ ra vẻ phức tạp. Là Long Ngữ, bởi vì kế thừa Đa Bảo Long Vương thần vương truyền thừa, cho nên hiện tại Nhâm Thương Khung đối với Long Ngữ vẫn tương đối tinh thông đấy. Cái này âm thanh gào thét không bàn mà hợp ý nhau thần niệm công kích, trong đó lại vẫn mang theo nguyền rủa thần lực, rất hiển nhiên là một vị long tộc thần vương mới có thể phát ra. Nhưng là, nơi này cách thiên long đại thế giới cách vô số quang năm, theo lý thuyết căn bản không phải long tộc địa bàn, tại sao sẽ xuất hiện long tộc thần vương đâu này? Nhâm Thương Khung thập phần khẩn trương đề phòng, bởi vì thiên long đại thế giới bây giờ thần vương chỉ có một. Chính là mình. Ở chỗ này còn có thể xuất hiện thần vương khí tức, thật sự quá không tầm thường. Xíu, yêu yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo tím tia chớp màu vàng óng, giống như là cuồng long xuất hải, mang theo cuồng bạo thần lực rồi đột nhiên đánh úp lại. Một kích này, mặc dù gần kề chỉ là thần lực, nhưng lại bao trùm trật tự chi lực phía trên, chân chính thuyết minh rồi. Nhất lực phá vạn pháp, trung cực áo nghĩa, rầm rầm rầm. Những cái kia bị tia chớp chi lực va chạm đến tinh cầu, nhao nhao anh thành rồi bột mịn, trong đó thậm chí có không ít là có sinh mạng linh thể ánh sao cầu. Nhâm Thương Khung quá sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng từ nơi này tia chớp chi lực trông thấy được một cái du động từ kim thần long, cười ngạo cửu thiên bên ngoài, mang theo không cùng địch nổi khí phách. Mà hoại cực hạn lực đạo biểu hiện ra phương thức, Nhâm Thương Khung thật sự quá quen thuộc. Này rõ ràng là Đa Bảo Long Vương lão tiền bối lưu lại từ Kim Long Quyết tu đến trọn vẹn sau biểu hiện. Người tới đến cùng Đa Bảo Long Vương lão tiền bối là quan hệ như thế nào? Ý nghĩ này cơ hồ chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, kinh khủng kia lực đạo thiểm điện đã chớp mắt là tới, lực lượng cường đại cơ hồ muốn đem hết thảy đều phá hủy trở thành bột mịn. Nhâm Thương Khung không dám vô lễ, thúc giục toàn thân trật tự thần lực. Đế Long thần khí rồi đột nhiên tóe phát ra, ngưng tụ trở thành một đạo dễ như trở bàn tay thần quang, nghiễm nhiên là một cái gào thét cự long, cuồng phốc mà đi. Ầm ầm, Hai cái cơ hồ thuộc tính giống nhau thần quang đạo lực, hung hăng đụng vào nhau. Thật giống như hỗn độn sơ khai thời điểm một lần kia đáng sợ va chạm. Toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run lên, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Bất luận cái gì ngôi sao ánh sáng đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cái này hắc ám hết sức ngắn ngủi, rồi đột nhiên bị một cổ ánh sáng chói mắt sáng nơi bao bọc, thật giống như theo đêm tối lập tức liền tiến vào ban ngày. Ở phía này trong vũ trụ, tràn ngập chính là sức mạnh vô cùng vô tận, phá hủy hết thảy lực lượng, diễn sinh hết thảy lực lượng. Nhầm thường khung cửu truyền kim thân cộng thêm trước long lân chi giáp không ngừng mà nứt vỡ về sau phục hồi như cũ. Cả người bị cường đại quán tính xông tới mà hướng lui về phía sau đi, tại hư không vô tận trong lưu lại thật dài trượt quỹ tích, giống nhau lưu tinh. Cái này lực lượng, thật sự thật là đáng sợ, vượt qua bất luận cái gì văn chương có khả năng miêu tả cực hạn, dù là thành vì thần vương Nhâm Thương Khung cũng không thể anh kỳ phong mang. Như thế thuần túy thần lực, trực tiếp mà bá đạo, không có một tia rào quyệt, lại có được uy lực lớn như vậy, bao trùm tại hết thảy pháp tắc phía trên. Người tới rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thiên Long Đại Thế Giới đi ra thần vương? Nhầm Thương Khung chân mày cau lại, vận khởi thần lực khôi phục nhanh chóng thương thế, một bên tại phỏng đoán đối thủ lai lịch. Bất quá, mặc kệ người tới là ai, đây đều là một cái cực kỳ đáng sợ cường đại đối thủ, hắn độ mạnh là Nhầm Thương Khung phía trước chưa bao giờ từng gặp phải đấy. Lão đại, người không sao chớ? Tiểu Bạch dáng người nhanh như một đạo thiểm điện. Phi tốc rơi xuống Nhâm Thương Khung bên người, vừa rồi một kích kia thật sự là quá là nhanh, mặc dù nó thân ở bên ngoài đều bị một cổ không thể ngăn cản lực lượng tung bay, một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Không có việc gì, người cũng coi chừng, người tới thực lực vô cùng cường đại, người ta cũng không thể phớt lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thương Khung híp mắt, một cách hết sức chăm chú mà đề phòng. Trên trán thậm chí rịn ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Giống, lại là một tiếng rít gào trầm trầm, tựa như đến từ sâu trong vũ trụ, hồng mông sơ khai thời điểm. Tiếng gầm gừ trong mang theo long tộc đặc hữu long ngữ, hơn nữa thuộc về thái cổ cổ xưa ngôn ngữ, tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại có khiến người ta run sợ đặc thù lực lượng. Bất quá, Nhâm Thương Khung xuyên thấu qua cái này long ngữ, lại đọc được một chút bi thương cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy. Cái loại này làm cho người ta nghe ngóng động dung sự bất đắc dĩ, thậm chí còn lộ ra vô tận tuyệt vọng. Luôn luôn ngàn vạn thần thông đều không thể đánh vỡ tuyệt vọng. Chỉ là, loại tâm tình này cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm ngộ đi ra, nếu không có Nhâm Thương Khung đối với long ngữ hao phí thời gian rất lâu đi nghiên cứu, căn bản nghe không xuất ra chất chứa ở bên trong loại này tuyệt vọng ý tứ hàm xúc. Ngay tại Nhâm Thương Khung trong khi đang suy nghĩ, một cái thân ảnh cao lớn đang tại tia chớp hướng bên này chạy đến. Nam tử này thân hình cao lớn, bất quá thân thể nhưng lại tiểu tụy vô cùng, tựa như lập tức liền muốn gần đất xa trời tựa như, cả người da thịt cũng làm khô vỡ ra, trần trụi trên thân cũng có thể chứng kiến một cây nhô ra xương sườn. Một cổ màu đen tử khí theo cái này trên thân người tràn ra ngoài, phảng phất hắn vốn chính là một cỗ tử thi, này mở ra hai mắt cũng là bịt kín một tầng đục ngầu quang mang. Để cho nhất người cảm thấy kỳ quái là, nam tử xương tỉ bà bên trên cắm mấy cây không biết làm bằng vật liệu gì chế thành khóa sắt. Phàm là bị cái này dây xích đưa đến hết thảy vũ trụ vật chất, nhào nhào nổ nát vụn trở thành bột mịn, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Là Đa Bảo Long Vương tiền bối, vốn là Nhâm Thương Khung cũng suy đoán không xuất ra lai lịch của đối phương. Bất quá khi hắn nhìn người tới cây chán chiêm giữ cái kia đầu tử kim thần long sau đó. Lập tức đoán được thân phận của đối phương. Cái này Đa Bảo Long Vương tiền bối tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắn bộ dáng như vậy, nhưng lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nói Thiên Long Đại Thế Giới những cái, kia chư hầu, hẳn không có năng lực lại để cho cường đại như thế Đa Bảo Long Vương rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh chứ? Giống, khi Đa Bảo Long Vương chứng kiến Nhâm Thương Khung sau đó, đôi mắt kia bỗng nhiên thoáng hiện kỳ quái ánh sáng màu đỏ. Nguyên bản là đầm đặc tử khí càng thêm ngưng thực, cả người quỷ khí âm trầm, phảng phất mới từ trong địa ngục leo ra bình thường. Zera, Zera, Zera, hắn xương tỉ bà trước khóa sắt không ngừng mà phập phồng, giống như là tùy phong phất động canh liễu, vô số màu đen khí huyết xuyên thấu qua thân hình phàn phụ thượng xích sắt kia ở bên trong, khiến cho vốn là ảm đạm không ánh sáng khóa sắt tựa như phớt qua một tầng cây trầu tựa như đen nhánh sáng. vốn là Tranh Tranh ngạo cốt Đa Bảo Long Vương, giờ phút này hình dung khô héo, nhìn về phía trên vô cùng chán chường, như cùng ở tại trong phần mộ ngủ say nhiều năm lại tỉnh lại bình thường rất khó đem cùng đại thế giới thần vương liên hệ tới. Lão đại, lão tiền bối tựa hồ bị luyện hóa đã trở thành ma hồn khôi lỗi, đã đánh mất vốn là thần trí, lục thân không nhận, chỉ biết dùng đến giết chóc. Tiểu Bạch ở một bên truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ma hồn khôi lỗi tương đương khó luyện, cần rất nhiều thời gian đến chết trừ thần thức, sau đó nhập chủ ma hồn. Như Đa Bảo Long Vương tiền bối như vậy đại nhân vật, đều có thể bị luyện thành ma hồn khôi lỗi, cái này phía sau màn độc thủ thật sự quá cường đại. Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp, có câu nói cũng không nói ra miệng, ma hồn khôi lỗi không có ý thức tự chủ, nhưng là uy lực nhưng lại không giảm, thực lực bản thân giữ lại bên ngoài, lại nhiều hơn mấy phần ma tính, chính là không hơn không kém cỗ máy giết chóc. Nhất định là đế thiên làm, cơ hồ theo bản năng, Nhâm Thương Khung trong đầu liền hiện lên đế thiên thân ảnh của Đa Bảo Long Vương bị luyện chế thành ma hồn khôi lỗi, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đa Bảo Long Vương nhìn xem Nhâm Thương Khung, không ngừng mà thấp tiếng giống giận, giống như tức giận dã thú, một đầu tuyết trắng râu tóc đón gió múa, cặp kia xích hai mắt màu đỏ hung tợn nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung, phảng phất có được huyết hải thâm cừu. Long Vương tiền bối, ta là của ngài truyền thừa người thừa kế, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ra tay với ta? Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng nói, cùng lúc đó, Long Thần Thương cùng Long Thần Vương đỉnh hai thứ này thần vương chí bảo hiện lên ở không trung, không ngừng mà chán phóng bảo quang thần hà. Nhâm Thương Khung hành động này đắc ý bản đồ tương đương minh xác, ý đồ đem Đa Bảo Long Vương tỉnh lại. Hắn thật sự không muốn cùng giống như sư tôn vậy Đa Bảo Long Vương động thủ. Nhưng là, sự thật thường thường không như mong muốn, khi Đa Bảo Long Vương chứng kiến này khác nhau thần vương chí bảo sau đó, trong mắt đẹp đẽ hào quang càng thêm đầm đặc. Giống, xích sắt kia giống như là sét đánh đồng dạng hung hăng đập xuống, phương này vị diện vũ trụ tượng hồ cũng bị cái này đáng sợ lực đạo xé nát, đáng sợ cương phong lôi cuốn lấy vị danh thôn vệ phong bảo, mạnh mà hướng Nhâm Thương Khung mang tất cả mà đi. Trở thành ma hồn khôi lỗi Đa Bảo Long Vương một khi ra tay, là được đáng sợ sát chiêu. Cách chương.